Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhóm cung tiễn khó khăn giơ lên. Những binh khí giờ đây trên cánh tay họ như là cái cân nặng ngàn ký. Khiến cho nhóm người xạ thủ không thở nổi. Tay họ đã run rẩy. Nhìn bá tánh con dân phía xa sắp phải chịu đựng những mũi tên. Mà trong mắt bọn họ dường như đã có dòng lệ cuồn cuộn nóng chảy xuống ta tên Kiều Dịch. Phiên tướng quân nói với nữ nhi của ta là Kiều Hiểu Giai. Nói với nó rằng, cha của nó không làm mất mặt Vân Đình Vương Triều. Ngay khi binh lính Vân Đình còn đang do dự chưa tấn công. Bên kia con dân bá tánh Vân Đình liền có người hét to ta tên Thiết Trụ. Phiên tướng quân chuyển cáo đến Ngọc Lan vị hôn thê của ta. Nói với nàng đừng cố gắng đợi ta nữa. Tìm một gia đình khá giả gả đi. Ta lúc nào cũng chúc phúc cho nàng. Sau khi âm thanh đầu tiên phát ra, liền sau đó có thêm những âm thanh khác tiếp nối. Hàng vạn mũi tên bắn ra, cướp đi lần lượt từng sinh mạng của bá tánh Vân Đình, một màn bi thảm chưa từng có phát sinh trên chiến trường. Tướng sĩ Vân Đình gào thét, hò hét, cảnh đau thương, chết chóc chưa bao giờ có thể nhìn thấy mạnh rộng đau lòng mà rơi lệ. Đem những lời nói của những con dân trước khi chết khắc vào trong tâm. Chờ sau khi kết thúc cuộc đại chiến, hắn sẽ thỉnh hoàng thượng khắc bia mộ lớn, ghi chép lại những anh hùng hy sinh bi tráng trong chiến tranh sau khi rời khỏi lều trại của Đại Mạc. Ôn Nhã cũng không có đợi phía người của Nguyệt Hồng tiếp ứng. Trái lại đã bị mất đi phương hướng trên thảo nguyên trắng xóa. Vào đêm tối, cái lạnh buốt giá đến thấu xương. Nếu nàng không có nội lực để chống đỡ, e rằng nàng sớm đã bị đông lạnh mà chết, tuy rằng nàng không biết hiện giờ đã xảy ra những việc gì. Nhưng ở trong không khí lạnh lẽo ấy, Ôn Nhã luôn có một loại dự cảm rất xấu. Hình như trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi máu tanh vương. Kẻ địch quá mức dũng mãnh, binh sĩ của chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Thỉnh vương mau chóng cho rút binh, ai mạnh tất thắng. Binh lính Đại Mạc đã bị Vân Đình tiến đánh đến độ hoa có thể rơi nước có thể chảy. Từng bước một sắp đến gần lều của Đại Mạc Vương, không ngờ Vân Lâm. Hắn có thể quyết đoán nhanh như vậy, thật sự có thể hy sinh mấy trăm nhân mạng độc nhi. Chúng ta thua rồi, nên rời khỏi nơi này trước đi, Mạc Thanh Thu thở dài nói. Không. Không còn cách nào sao, ta không thể thua như vậy được, ta bại dưới tay ai cũng được. Nhưng nhất định không thể thua dưới tay của Vân Lâm. Gia Luật Độc gần như phát điên. Tại sao Vân Lâm hắn có thể có được Ôn Nhã? Hắn cũng có thể đánh thắng trận chiến này. Gia Luật Độc thật sự không cam lòng. Độc Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Hãy đến Thanh Sơn trước. Sợ gì không có củi đốt ngày hôm nay. Chỉ là tạm thời thất bại. Chúng ta ngày sau có thể trả thù. Mạc Thanh Thu an ủi hắn. Từ lúc giúp Gia Luật Độc khống chế được Đại Mạc, đến đại chiến với Vân Đình, tất cả những thứ này đều là do một tay hắn dựng lên. Nhìn thấy Gia Luật Độc thống khổ, hắn tự nhiên có một cảm giác rất hối hận. Đáng lẽ hắn không nên kéo Gia Luật Độc vào mối thù của hắn. Trận chiến diễn ra trên quy mô lớn. Cuối cùng Vân Đình toàn thắng, Đại Mạc rút lui khỏi biên giới Thảo Nguyên, tất cả đều kết thúc nói. Ôn Nhã đã trốn đến đâu? Sau lần thất bại thảm hại đó, Gia Luật Độc càng thêm nổi giận, hắn đem hết thảy những thống khổ phát tiết lên người của Nguyệt Hồng Phụt. Ngươi là tên cầm thú, biến thái, ta có chết cũng sẽ không nói tiểu thư ở đâu, ngươi căn bản không xứng với đại tiểu thư. Nguyệt Hồng đem một bụng máu thổ ra trên mặt Gia Luật Độc. Cắn răng nói, đón lấy nàng, là những thị vệ dùng cực hình tra khảo, những thị nữ đi bên người Nguyệt Hồng. Rất nhiều đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau, bị dằn vặt cho đến chết, không thì tự sát. Trong nháy mắt, mười mấy người cũng chỉ còn sót lại một mình Nguyệt Hồng. Nguyệt Hồng nằm trong tuyết trắng lạnh lẽo. Đập vào trong mắt nàng toàn bộ là màu trắng, cỏ lá xám trắng, bầu trời cũng một màu xám trắng. Nếu không phải hơi thở và nhịp tim của nàng còn đập, e rằng nàng còn tưởng mình đã chết rồi hôm nay. Mùa đông đặc biệt dài, Nguyệt Hồng há miệng, lời còn chưa nói ra, từ trong miệng máu đã tuôn trào. Ở giữa khoảng không tuyết trắng, ẩn ẩn còn có màu đỏ của máu đại tiểu thư. người hiện tại ở đâu rồi? Đã an toàn hay không? Xem ra, Nguyệt Hồng không có được phúc phần thừa hưởng toàn bộ tài sản của người rồi. Trên mặt nàng nở nụ cười. Trước mặt mơ hồ xuất hiện dáng người Ôn Nhã, nhìn Ôn Nhã cười khẽ, hay tức giận mắng nàng, mỗi vẻ mặt được thể hiện sinh động. Đại tiểu thư, người có đang chờ nàng hay không? Đại tiểu thư, xin lỗi, Nguyệt Hồng lại thất hứa với người rồi. Nếu như có kiếp sau, Nguyệt Hồng nhất định sẽ cố gắng hầu hạ người, sẽ không phản bội người. Nguyệt Hồng khóe miệng nụ cười càng ngày càng lớn. Nàng tựa hồ nhìn thấy Ôn Nhã đang cười với mình, gọi tên nàng tin Nguyệt Hồng chết đến tay ra luật độc. Thân thể nàng sớm đã cứng ngắc, thậm chí còn có một lớp băng được kết trên người. Nàng chết rất an tường, khóe miệng còn mang nụ cười mãn nguyện đem nàng chôn cất. Mạc Thanh Thu tâm không đành lòng nhìn, dù sao Nguyệt Hồng cũng là tỷ nữ của Ôn Nhã. Nàng vì Ôn Nhã mà chết, để Nguyệt Hồng chết đi. Bản thân hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Ôn Nhã. Đem Nguyệt Hồng an táng, cũng coi như hắn đã đền bù một ít cho nàng dừng tay. Không được, gia luật độc ngăn cản thị vệ độc nhi. Người đã chết rồi, nên cho nàng ngủ yên đi. Mạc Thanh Thu khuyên nhủ không được. Người đâu, đem thi thể của nàng treo lên. Gia luật độc tàn nhẫn ra lệnh độc nhi. Người làm cái gì vậy? Người cũng đã chết rồi. Ngươi còn không buông tha nàng sao? Mạc Thanh Thu nhìn ra luật độc, không dám tin, đây là đệ tử hắn nuôi dưỡng nàng chết rồi. Nhưng ta chưa tìm được Tiểu Nhã, ta muốn Tiểu Nhã biết nàng chết. Như vậy, Tiểu Nhã mới tìm đến ta. Ra luật độc điên cuồng cười nói ngươi làm như vậy Tiểu Nhã chỉ hận ngươi thêm mà thôi. Hận, hận, ta chính là muốn cho nàng hận ta. Nếu nàng không yêu ta, vậy thì cứ hận ta. Chỉ ít nàng còn có thể nhớ ta. Gia luật độc cười, lệ trong mắt như không khống chế được mà rơi xuống từ khi nhìn thấy sư phụ mang nàng về. Hắn đã quyết định, cả đời này hắn sẽ cùng Ôn Nhã. Một đời một đôi, nhưng chuyện đã phát sinh quá nhiều như vậy. Giữa bọn họ giờ đã hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, thà hắn tình nguyện để nàng hận hắn. Nhưng hắn không muốn nàng quên đi hắn. Cô nương, ngươi đã tỉnh lại rồi. Trời đang lạnh như vậy. Ngươi tại sao một mình ở bên ngoài như vậy? Ôn Nhã cảm thấy cả người đều ấm áp hẳn lên. Thân thể đông cứng cũng đã dần dần khôi phục tri giác. Một luồng thuốc cay mũi, trực tiếp mang nàng tỉnh giấc. Vừa mở mắt nhìn, không biết vì sao mình lại ở một nơi tồn tàn. Rách nát nhưng bên trong lều vải ấm áp lạ thường. Trước mặt là người dân của Đại Mạc. Trên mặt vẫn còn dấu vết của tuyết đông, đây là nơi nào? Ôn Nhã khó khăn ngồi dậy, nàng nhớ là mình đã lạc vào trong thảo nguyên tuyết trắng. Vì quá lạnh, nên đã ngất xỉu. Cô nương, ngươi hiện đại đang ở nhà của Trát Lợi Khắc, ngươi ở giữa đường ngất xỉu, là con lớn của ta mang ngươi cứu về một phụ nhân đầu cột khan. Vẻ mặt tươi cười kéo một thanh niên cường tráng đến trước mặt Ôn Nhã nói là ta mang ngươi cõng về. Đã mạo phạm cô nương, hán tử cường tráng nhìn nàng có chút ngại ngùng. Lần đầu hắn nhìn thấy nàng, hắn còn tưởng rằng tiên nữ giáng trần, đẹp đến khiến người ta khó mà rời mắt. Ta tên là Nguyệt Hồng. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Ôn Nhã cười, hiện tại không thể để lộ danh tính của mình, chỉ có thể tiếp tục giả làm Nguyệt Hồng không? Không có gì, hán tử nhìn thấy Ôn Nhã nở nụ cười. Liền vội vàng cúi đầu. Lúng túng nói nhỏ rời khỏi lều để cô nương phải chê cười rồi. Con trai ta tuy rằng khỏe mạnh, nhưng tính tình thì lại nhút nhát, vừa thấy cô nương liền đã không dám nói chuyện, đặc biệt là cô nương lại xinh đẹp như vậy, xem ra hắn cũng không dám nhìn cô nương. Rồi đại thẩm cười lớn nói. Ta có thể gọi bà là Trác Lợi Khắc đại thẩm không? Ôn Nhã hỏi. Đương nhiên là có thể, ngươi cứ gọi ta là đại thẩm. Còn con trai lớn của ta là Giác, tiểu nhi tử là Vô Lợi. Cô nương tạm thời cứ ở lại nơi này, chờ thân thể khỏe mạnh rồi hẳn nói. Chát Lợi Khắc đại thẩm nhiệt tình nói. Nhà bọn họ có thể cứu được một cô nương xinh đẹp như vậy quả thực là trời cao ban tặng, vậy ta lại làm phiền đại thẩm và mọi người rồi. Ôn Nhã cười cười, chân của nàng hiện tại cũng không có cảm giác. muốn khôi phục lại thể trạng e phải ở lại mấy ngày rồi ấy. Nguyệt Hồng cô nương ngươi chờ tí, đại thẩm ta sẽ làm cho ngươi ít điểm tâm chất lợi khắc, đại thẩm nói. Liền hấp tấp đi ra ngoài Ôn Nhã quan sát nhìn chung quanh lều vải rách nát. Đột nhiên nàng cũng cảm giác được người đại mà còn có một mặt đáng yêu khác. Ít nhất là thoải mái, hào phóng, không giống người ở Vân Đình, khắp nơi đều là âm mưu toan tính Nguyệt Hồng cô nương. Đại phu nói chân ngươi ít nhất nửa mới có thể đi được. Ta đã làm cho ngươi một cái ghế có thể chuyển động được. Ngươi đến thử xem, rắc ngại ngùng nói, đem một cái ghế tựa như xe đẩy đến bên nàng. Không ngờ, tay nghề của ngươi rất tinh xảo à, Ôn Nhã tán thưởng. Xe đẩy này hơi thô lại đơn sơ, nhưng người làm ra cái này rất dụng tâm à, có thể dìu ta đến đó thử không? Ôn Nhã đưa tay hướng về phía rắc việc này, ta không thể rắc nhìn thấy bàn tay xanh nhạt ngọc ngà của nàng. Trên mặt liền đã đỏ lên, tay chân thì luống cuống, khiến nàng nhìn mà không nhịn được cười, mẫu thân, người mau tới giúp đỡ. Thấy nàng nở nụ cười, hắn càng thêm hoảng loạn, hô lớn tiếng gọi đại thẩm, chính mình cũng vội chạy ra ngoài. Ôn Nhã càng cười to, tâm tình ngột ngạt lúc trước giờ đã tốt hơn rất nhiều, đứa nhỏ này. Sao lại nhút nhát như vậy? Tương lai làm sao thú con dâu cho ta? Chắc lời khắc đại thẩm cười mắng đi vào, dìu đỡ Ôn Nhã lên xe à? Cô nương, ngươi là từ chỗ của Đại Mạc Vương tới sao? Đại thẩm đột nhiên hỏi. Ôn Nhã không hiểu đại thẩm tại sao lại đột nhiên hỏi vậy. Ta nghe nói, lần này vương bị bại trận thảm hại, còn nghe nói những người của Vân Đình bị bắt trước đây đều đem đi xử tử. Nguyệt Hồng cô nương, chuyện này ngươi có biết không? Đại thẩm lo lắng nói. Đại thẩm nói gì? Người của Vân Đình đã bị xử tử. Ôn Nhã lo lắng hỏi. Nghe nói Đại Mạc Vương đã đem thi thể của Vân Đình treo ở bên ngoài. Đại thẩm thao thao nói. Không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của nàng, tất cả mọi người đều bị xử tử. Vậy có bao gồm cả Nguyệt Hồng không? Cách chương.